Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, Thủ Thắng. Không hổ là nắm giữ liệt hỏa tông môn. Tựa như là liệt hỏa đồng dạng lấy đốt cháy hết thảy làm chủ. Chỉ là kết đan cảnh trung giai. Vậy mà có thể sử dụng có như thế uy năng chiêu thức. Luận lực phá hoại. Thánh viêm môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất a. Nhìn xem trên trận phát sinh một màn. Chư vị thiên ma tông trưởng lão không khỏi cảm thán nói. Cứ việc hoàng tâm hiện tại chỉ là kết đan cảnh trung giai. Nhưng mà hắn bây giờ bày ra phần này thực lực đã để thiên ma tông người không thể không nghiêm túc. Có vượt mức bình thường trung giai thực lực tiêu chuẩn. Hiện tại chỉ còn lại một vấn đề. Đó chính là Tần Phấn nên ứng đối ra sao. Tần Phấn bày ra thực lực cũng không kém, mà ở Hoàng Tâm thi triển ra chân long hiện thế phía dưới có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Huống hồ hắn tu vi hẳn không có Hoàng Tâm cao, cho nên đám người chuyện đương nhiên cho rằng Tần Phấn cũng không thể đón lấy một chiêu này. Tóc đỏ trưởng lão ngồi tại gần nhất bên sân, đồng dạng có thể cảm giác được chân long mang tới cảm giác áp bách. Tần Phấn, nếu như ngươi không thể đón lấy chiêu này cũng đừng đón đỡ. Bất quá là trận đối với hỏa diễm luận bàn mà thôi. Tóc đỏ trưởng lão cũng hơi có chút bối rối. Hiện tại thiên tài thật sự là càng ngày càng quái vật. Vậy mà có thể tại kết đan cảnh liền có thể nắm giữ đến khủng bố như vậy chiêu thức. Nghĩ năm đó hắn tại thánh viêm môn thời điểm thật sự là kém xa Hoàng Tâm. Trên quảng trường, Tần Phấn cùng Hoàng Tâm cự ly ước chừng xa mười mấy mét. Đối mặt không ngừng chuyển quay người thân thể du tẩu cùng Hoàng Tâm trên dưới cự long. Tần Phấn cảm nhận được 10 phần cảm giác áp bách. Nhưng tương tự hắn cũng cảm nhận được một điểm nữa. Đó chính là Hoàng Tâm sử xuất chiêu này đã dùng hết hết thảy. Chỉ cần có thể ngăn trở một chiêu này. Vậy liền sẽ là thắng lợi của mình. Hoàng Tâm tiến về phía trước một bước tiếp lấy cự long đạt được chỉ lệnh trực tiếp hướng phía Tần. Phấn bay tới. Cự long bay qua giữa hai người mười mấy thước cự ly liền một giây đồng hồ thời gian cũng dùng không? Lên, Tần Phấn tại thời khắc sống còn hút vào một ngụm nóng rực không khí. Bỏng đến hắn muốn ho khan, nhưng mà Tần Phấn không rảnh bận tâm. Hắn đem tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở sắp đến cự long. Nhìn thấy Tần Phấn lựa chọn đón đỡ, Lâm Tịch Lộ ánh mắt bên trong lóe lên một tia chính mình cũng không có phát giác được dị dạng. Là ta thắng, gặp Tần Phấn vậy mà không có chút nào muốn tránh né ý niệm, mà là lựa chọn cận thân mạnh đón cự long công kích. Hoàng Tâm khống chế không nổi lộ ra nụ cười, nghĩ đến cũng xác thực như thế. Tần Phấn không né tránh không phải là không muốn, mà là không có năng lực tránh đi. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn vang lên, liên đới lấy quảng trường cũng run lên mấy phần. Nhưng mà đám người không có một người đối với cái này làm ra phản ứng. Mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phấn nhận công kích vị trí. Có thể ngoại trừ va chạm hình thành xương trắng. Không có cái gì. Hoàng Tâm đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía trước. Nhiều nhất bất quá nửa phút thời gian xương trắng sẽ tan hết. Tới lúc đó sẽ chứng minh thánh viêm môn thực lực vẫn như cũ cường hãn. Liền liền thượng kiếm tông cũng bất quá như thế. Tần huynh, rất xin lỗi. Người cùng thượng kiếm tông đều sẽ trở thành ta thánh viêm môn Hoàng Tâm bàn đạp. Gặp xương trắng, bên trong chậm chạp không có phản ứng. Hoàng Tâm càng chắc chắn đứng ở sau cùng là chính mình. Từ hôm nay trở đi, thiên ma tông thượng kiếm tông thái ất cung phù môn đều sẽ biết rõ Hoàng Tâm đại danh. Ngay tại Hoàng Tâm làm lấy mộng đẹp thời điểm. Một đạo thanh âm đứt quãng đánh gãy hắn ý niệm. Ngươi, khụ khụ, ra tay thật đúng là điên rồi khụ khụ. Nam tử một bên ho khan một bên làm ra kích động động tác. Hoàng Tâm không thể tin được nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Không hề nghi ngờ đây là Tần Phấn thanh âm. Nóng hổi không khí cùng nồng hậu dày đặc xương trắng nhường Tần Phấn đi ngân sạc. Nhưng trừ cái đó ra trên người hắn vậy mà không nhìn thấy một điểm thụ thương vết tích. Liền liền y phục cũng chỉ là dính vào điểm cho bụi vết tích. Không thể nào, không thể lại bị ngăn lại. Hoàng Tâm lắc đầu, điên cuồng tiến hành phủ định. nhưng mà con mắt cũng sẽ không lừa gạt hắn. Tần Phấn vậy mà thật cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Đương nhiên Tần Phấn không cảm thấy tự mình hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ ít trên thân khắp nơi đều là tro bụi. Liền liền nước mắt cũng bởi vì hít thở quá cao nhiệt độ không khí mà sặc ra. Hoàng Tâm thất thần hướng phía Tần Phấn hỏi. Ngươi làm như thế nào? Rõ ràng ngươi căn bản cũng không có tránh thoát khe hở. Tần Phấn gãi đầu một cái không biết rõ nên từ đâu bắt đầu giải thích. Hắn làm kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là lợi dụng mị ảnh vô hình né tránh chân long đoạn thứ nhất mạnh nhất đối diện công kích. Sau đó dựa theo Hoàng Tâm trước đó ngăn trở cự kiếm lúc làm như thế tiến hành một phen bắt trước. Dùng hỏa diễm bao trùm toàn thân của mình để ngăn cản còn thừa hỏa diễm công kích. Không nghĩ tới chiêu này hiệu quả thật đúng là rất tốt. Cứ như vậy đem chân long còn lại hỏa diễm cho hết cản lại. Cái này ly hỏa uy lực giống như cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Vẫn là nói kỳ thật ta rất mạnh. Dù sao chính liền phòng ngự đều không thể đủ đánh xuyên. Cho tới giờ khắc này, xương trắng mới hoàn toàn tán đi. Trừ bỏ Hoàng Tâm Tần Phấn bên ngoài nhân tài vừa mới xem rõ ràng trên trận đến cùng xảy ra chuyện. Gì? Dáng lùn trưởng lão khoa trương há to miệng. Mà tóc đỏ trưởng lão thì hưng phấn hướng về phía không khí vung ra một quyền. Thối tiểu tử, làm tốt lắm a, Hoàng Tâm, người đây là đánh hụt. Dáng lùn trưởng lão không thể tin được thật sự có người có thể theo chính diện tiếp được chân. Long, khả năng duy nhất tính chỉ có thể là lấy lửa phòng cháy. Hỏa diễm ở giữa so đấu, chỉ có người mạnh hơn khả năng thủ thắng. Dùng hơn cường đại hỏa diễm đến bao trùm tự thân tiến hành triệt tiêu. Tựa như là Hoàng Tâm trước đó làm như thế. Nhưng mà Tần Phấn làm sao lại có được so thiên địa dị hỏa một trong ly hỏa cao cấp hơn hỏa diễm. Như vậy kết luận chỉ có thể có một cái. Đó chính là Hoàng Tâm đánh chật. Nhưng giữa hai người cự ly chỉ có mười mấy mét. Liền xem như Hoàng Tâm hai con mắt cũng mù cái hướng phía trước thả đều sẽ nện vào Tần Phấn A. Tóc đỏ trưởng lão mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là tiếp nhận sự thật tốc độ muốn viễn siêu người thường. Mặc dù hắn không biết rõ Tần Phấn đến cùng làm cái gì. Tóm lại tin tưởng Tần Phấn liền xong việc. Tần Phấn hắn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Hoàng Tâm thất thần lẩm bẩm, không thể nào, ta không có khả năng đánh chật. Tại hỏa diễm phương diện ta thánh viêm môn tuyệt đối sẽ không thua. Đúng, sẽ không thua. Hoàng Tâm ngẩng đầu, trong hai mắt lóe ra ý chí mãnh liệt, coi như chân long không xem chừng bị Tần Phấn cho né nhanh qua đi kia lại như thế nào. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Tần Phấn có chút hít một hơi nói, ngươi xem một chút chân ngươi phía dưới. Hoàng Tâm nghe vậy cúi đầu xuống, lại phát hiện vừa mới cự kiếm tán loạn trên mặt đất cái hố bên trong dư diễm vậy mà bắt đầu phục. Nhiên, Hoàng Tâm muốn di động. Nhưng mà thế lửa thiêu đốt tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ là một lát trần chờ liền đem hắn vừa vặn tại trong đó. Trước sau khoảng chừng mỗi cái phương vị hỏa diễm cũng tại mỗi giờ mỗi khắc cho Hoàng Tâm làn ra. Mang đến rất nhỏ cảm giác nóng rực. Nhưng cái này chỉ là bởi vì hắn đứng đấy bất động nguyên nhân mà thôi. Nếu như Hoàng Tâm lựa chọn hướng phía trước mặt phóng ra một bước. Vậy sẽ là kinh khủng nhiệt độ cao. Nhắc tới cũng xảo, ta còn có thể một chiêu dẫn bạo hỏa diễm. Không biết rõ Hoàng Tâm huynh ngươi có hứng thú hay không nếm thử một phen. Tần Phấn cuối cùng bổ sung một câu giống như là một cái to lớn thiết chùy trực tiếp gõ vào Hoàng Tâm trên thân, nhường hắn toàn thân cũng vì vậy mà cứng ngắc ở. Hoàng Tâm cúi đầu vùng vẫy một lát, cuối cùng chỉ có thể mặt xám như cho phun ra một câu. Là ta thua. Phong tỏa ngăn cản hắn hành động hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Lời vừa nói ra, toàn trường hãi nhiên, chẳng ai ngờ rằng chỉ so với liều hỏa diễm tình huống dưới. Thánh viêm môn Hoàng Tâm vậy mà lại bại bởi thượng kiếm tông Tần Phấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.